Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Ly Hỏa Giới. Chiến thần cuồng bạo công kích liền Kiều Vũ Thần đều xem lặng rồi thần. Trước khi chỉ là phát hiện chiến thần thân thể có chỗ biến hóa, còn nhiều thêm một đôi cánh, lại không có nghĩ đến chiến thần thực lực cũng đề cao. Nếu như hiện tại chiến thần cùng trước khi giao long thú vương chiến đấu, chỉ sợ tại trăm hiệp ở trong, chiến thần nhất định có thể chém giết giao long thú vương. Mặc dù giao long thú vương đã có được tử viêm còn tấn cấp rồi, chiến thần cũng sẽ không biết thua, sợ cũng có thể chiến cái lực lượng ngang nhau. Rất xa chỉ thấy chiến thần lưng cõng thân ảnh, hai tay đều nắm một thanh câu liêm thương. Mà lúc này chính chậm rãi đem câu liêm thương một lần nữa chọc vào hồi trở lại trên lưng chiến thần. Một trận chiến này trực tiếp kinh diễm Kiều Vũ Thần, mừng rỡ chung nhưng cũng là mang theo vài phần đắng chát cười. Nếu như lúc ấy chiến thần năng đủ đạt tới như vậy cấp bậc, chỉ sợ Ung Thành căn cứ một trận chiến, bọn hắn đã sớm dùng thắng lợi chấm dứt. Nhưng sự tình chung quy đã qua, Kiều Vũ Thần cũng minh bạch, hiện tại chỉ có thể đi lên phía trước, như vậy hắn mới có cơ hội hoàn thành mình muốn làm. Ánh mắt rơi xuống xa xa zombie đi tới phương hướng, Kiều Vũ Thần rất nhanh hướng về phía trước bước đi. Tích, tọa độ đã thu nhận sử dụng, theo hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần cười cười, cái thứ nhất tọa độ điểm đã tìm được. Cất bước hướng về cách đó không xa một đạo hư ảo cửa bước đi. Nơi đó là bát quái liên tỏa giới đi thông khác phương hướng cánh cửa. Chiến thần tắc là chăm chú đi theo sau lưng Kiều Vũ Thần. Cái thứ nhất, tiếp tục kế tiếp, chờ ta, Kiều Vũ Thần trong mắt tinh mang chớp động. Hướng về bốn đạo cánh cửa bên trong đích một đạo bước đi vào. Sau lưng chiến thần theo sát Kiều Vũ Thần sau lưng hai người đi vào cánh cửa về sau. Cái này phiến sinh môn giới nội, hai cái thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trên đài cao. Mắt nhìn trên mặt đất chết mất một mảnh zombie, ánh mắt mới rơi xuống Kiều Vũ Thần bước vào cánh cửa. Kẻ này quả nhiên là lợi hại a, so về chúng ta trong tộc đệ tử cường đại rồi không biết bao nhiêu, trong đó một cái thanh y lão giả chậm rãi thở dài, tên còn lại đồng ý gật đầu, mở miệng nói, càng làm cho ta kinh ngạc chính là bên cạnh hắn đầu kia sinh vật. Sơ xuất hiện thời điểm ta đều không có phát hiện là cái gì sinh vật. Dựa vào nhị long tĩnh tâm trận chữa trị lực rõ ràng có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa mấy tức ở giữa diệt sát gần trăm đầu zombie. Phần này thực lực. Chỉ sợ Mộc Xanh cũng không cách nào cùng nó đối chiến, không sao. Không sao, đã kẻ này có thể tiến vào bát quái liên tỏa giới. Chắc hẳn tất nhiên là cùng hải thị nhất tộc giao hảo. Chỉ là hắn tiến vào thời cơ cũng không tốt a hát, đằng long há sợ vực sâu. Sợ là chúng ta cái này bát quái liên tỏa giới không cách nào vây khốn hắn, vậy muốn xem hắn tạo hóa như thế nào. Hắn tuyển thế nhưng mà ly hỏa giới, có thể sống sót hay không? Chỉ sợ cũng còn là cái không biết bao nhiêu, hai người đầu riêng phần mình cái nhìn bất đồng. Đã có một điểm là giống nhau, đối với Kiều Vũ Thần thực lực tán thành, chiến thần theo sát Kiều Vũ Thần bước vào cánh cửa, đợi đến lúc Kiều Vũ Thần xuất hiện lần nữa thời điểm. Chung quanh một cổ cực nóng cảm giác đập vào mặt. Kiều Vũ Thần phất phất tay, nhưng lại không cách nào đuổi đi phần này cực nóng, bởi vì hắn phát hiện, tại hắn dưới chân, liền đại địa đều là màu hồng đỏ thẫm, nóng rực cảm giác không chỉ là theo bốn phía vọt tới cũng đồng dạng theo dưới chân truyền đến. Con mẹ nó đây là hỏa diệm sơn ư, Kiều Vũ Thần không khỏi thầm nói. Ánh mắt nhìn hướng xa xa, cái này mảnh đất giới tựa hồ rất xa. Bởi vì nóng rực, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị thiêu đốt bình thường. So về sinh môn giới nội không khí, tại đây không khí tựu tương đương ác liệt rồi. Ngươi nếu là dám đột nhiên hút vào một hơi, chỉ sợ hội cảm giác được phổi đều tại thiêu đốt bình thường. Trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động, một cổ mát lạnh cảm giác lập tức vờn quanh thân. Kiều Vũ thần động nổi lên băng hệ dị năng lực, chỉ là thân thể của hắn tuy nhiên hạ nhiệt độ rồi. Tâm tựa hồ cũng băng thêm vài phần, trên mặt nguyên vốn có chút ít nhu hòa, giờ phút này lại lần nữa trở nên lãnh khốc. Những này Kiều Vũ thần cũng không có phát hiện, hắn cảm giác được thân thể thoải mái chưa rất nhiều. Về phần chiến thần, loại hoàn cảnh này với hắn mà nói căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Đi thôi, chúng ta còn phải tìm kiếm một chút tọa độ điểm, mau rời khỏi cái này thế giới, cất bước đi về phía trước. Trên đường đi Kiều Vũ thần cũng không có phát hiện khác thường sinh vật tồn tại. Hắn rất nghi hoặc, căn cứ đại chiêu nói cho hắn biết, mỗi thế giới nội đều khác thường sinh vật tồn tại, chỉ là từng cái chu kỳ dị sinh vật đều có cải biến. Sở hữu tất cả hắn cũng không cách nào xác thực cáo chi Kiều Vũ thần có nào dị sinh vật. Nói trắng ra là, chỉ cần đi vào bát quái liên tỏa giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, bên ngoài người tin tức cũng không thể cho bao nhiêu trợ giúp. Có thể trợ giúp chỉ có cho ngươi minh xác trong đó tình huống cùng quy tắc. Theo Kiều Vũ thần xâm nhập, chung quanh nóng rực càng phát ra mãnh liệt. Nương theo lấy nóng rực, còn có một cổ lực lượng vô hình tại áp bách lấy hắn. Mà ngay cả bên người chiến thần đều đã có chút ít ảnh hưởng. Ngao giống, oanh, nguyên lai tưởng rằng không có chuyện gì phát sinh. Cũng tại Kiều Vũ thần lần nữa bước ra một bước thời điểm. Một đạo giống to tiếng vang lên, đồng thời ba cái thân ảnh cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra. Trực tiếp đánh tới hướng Kiều Vũ thần. Một mực cảnh giác bốn phía, mặc dù không có phát hiện cái này ba cái thân ảnh từ đâu xuất hiện, Kiều Vũ thần nhưng lại trước tiên tự đã tiến hành lẩn tránh. Bốn phía cực nóng cho bụi theo chấn động bay lên, Kiều Vũ thần rất nhanh đứng dậy, tay cầm đường đao nhìn về phía chính mình vừa mới đứng đấy địa phương. Cho bụi chậm rãi rơi xuống. Trước mặt ba cái thân ảnh nhưng lại để cho Kiều Vũ thần đồng tử mãnh liệt co rút lại. Hỏa huyễm thú, Kiều Vũ thần rất khiếp sợ. Ở trước mặt hắn xuất hiện chính là ba đầu hỏa diễm thú. Loại này dị thú hắn hay là tại Tiểu Khê khẩu căn cứ thời điểm nhìn thấy qua. Lại không có nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được rồi. Hơn nữa còn là một lần ba đầu. Lắc đầu cười khổ. Thật sự là không cho người sống yên ổn a, liền tên gia hỏa như vậy đều xuất hiện, tại đây thật đúng là không phải bình thường địa phương, hỏa diễm thú Kiều Vũ thần tự nhiên rất hiểu rõ, chỉ là một lần đối mặt ba đầu, thật đúng là không phải rất tốt đối phó, huống chi địa lợi cho bọn hắn bất lợi, trước mặt cái này ba đầu hỏa diễm thú có thể so sánh lúc trước hắn nhìn thấy cường đại nhiều lắm. Quanh thân một mực bao phủ hỏa diễm, cuồng bạo bắn tung tóe trên mặt đất. Một bên chiến thần đã rút ra câu liêm thương, cho dù đã bị áp chế, nó chiến ý lại không có bị áp chế. Kiều Vũ thần thì là có chút buồn bực, vừa mới hắn ý định bao trùm hỏa diễm thời điểm, liền phát hiện rồi, chính mình hỏa diễm vừa mới xuất hiện, tự trừ khử tại trong không gian, cái này giới nội. Tựa hồ không cách nào sử dụng hỏa hệ dị năng lực. Đã có cản tay, Kiều Vũ thần phảng phất bị gãy một cánh tay. Thu hồi đường đao, trong tay xuất hiện một thanh tinh cương kiếm. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể đổi tốc độ chiếm cứ ưu thế kiếm đến. Cẩn thận một chút, những cái thứ này cũng không hay đối phó, Kiều Vũ thần dặn dò chiến thần. Hắn cũng không muốn chiến thần vừa mới phục hồi như cũ. Lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù chiến thần thực lực tăng lên. Thế nhưng mà dưới tình huống như vậy chiến đấu. Vốn là gây bất lợi cho bọn họ. Trên thực lực chiến thần là so hỏa diễm thú cao. Có thể đối mặt ba đầu hỏa diễm thú. Như trước lại để cho chiến thần có chút cố hết sức. Kiều Vũ thần vũ lực vận đến cực hạn, dưới chân rất nhanh thay đổi, nhiều đóa hoa mai hóa thành du long rất nhanh di động, chọn lấy một đầu hỏa diễm thú kiều vũ thần tựu vọt tới. Trong tay tinh cương kiếm rất nhanh bay múa, dưới chân cực tốc đổi vị. Trong lúc nhất thời song phương tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.